Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1834, miệng cọp gan thỏ. Tống Kiến tựa như một cây gai, không chỉ có đâm tại thiên tử tâm lý, cũng thật sâu vào hàn toại trong thịt. Phù Hãn cách Kim Thành không tính quá xa, hàn toại là thật không biết vẫn là giả bộ như không biết. Nếu như là cái trước, cái kia còn có thể nói hắn sơ sẩy, nhiều nhất bất quá vô năng. Nếu như là cái sau, cái kia vấn đề thì lớn, to đến đủ để cho hắn nói không rõ. Hàn toại thức thời ngậm miệng lại, lúc này thời điểm không thể giải thích, càng giải thích càng phiền phức. Có điều hắn cũng không khẩn trương, không nguyện ý để thiên tử tại Lương Châu ngưng lại quá lâu, người không phải hắn một cái. Tây Trinh vốn chính là đánh bạc, lúc nào cũng có thể lật bàn. Bây giờ đi về cũng là kết quả tốt nhất. Thật khai chiến, không nói đến có thể hay không cam đoan lương thảo công nên. Có bao nhiêu người thật nguyện ý bán mạng mới là vấn đề lớn nhất. Những cái kia thế gia hào cường, khương nhân thủ lĩnh là hướng về phía thiên tử ban thưởng đến. Cổ động một chút thế là tốt rồi. Vì hắn xông pha chiến đấu, trước phải nhìn xem có không có chỗ tốt lại nói. Lưu Diệp ho nhẹ một tiếng, bệ hạ, Phù Hãn bất quá một huyện, không đủ Liêu Đông đánh đồng, chỉ là một cái Tống Kiến cũng không đáng đến bệ hạ thân chinh. Phái vừa đem phụng mệnh thảo phạt là được, có lẽ bệ phía dưới xa giá chưa qua Lũng Sơn, Tống Kiến đứng đầu thì treo ở Bắc Khuyết. Thiên tử ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát, ai có thể xuất chinh? Lưu Diệp nhìn về phía Hàn Toại, Lương Châu nhiều tên đem. Trinh Tây đại tướng quân là Lương Châu danh sĩ, giao du rộng lớn, chắc hẳn có thí sinh thích hợp. Sao không một hai vị tài tuấn, thống binh dẹp yên Tống Kiến? Thiên tử quay đầu nhìn Hàn Toại, Hàn Toại trong lòng minh bạch, đây là Lưu Diệp cho hắn ra nan đề. Cũng là hắn tự chứng minh trong sạch cơ hội tốt. Hắn chắp tay thi lễ, bệ hạ, Lưu lệnh quân nói rất đúng. Tống Kiến tiểu sửu, không đáng bệ hạ tự mình. Xin cho thần cân nhắc một lát, nhất định cho bệ cái kế tiếp hài lòng trả lời chắc chắn. Như là không thể, thần đích thân đi, chảm Tống Kiến thủ cấp, đền đáp bệ hạ ơn chi ngộ. Vậy liền vất vả Hàn Khanh. Thiên tử hơi hơi nhất sái, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng. Lữ Tiểu Hoàn dục ngựa chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng, một mở miệng nói chuyện, bên miệng liền bay lên sương mù hơi, bệ hạ, cái này liền trở về. Sắc trời không còn sớm, thiên tử gạt ra một tia miễn cưỡng nụ cười, ta còn không bắn tới cái gì ra dáng con mồi đây. Quá nhiều người. Con mồi đều bị hoảng sợ chạy. Lữ Tiểu Hoàn quay người nhất chỉ nơi xa sơn phong, ta muốn qua bên kia trên sườn núi nhìn xem, ngươi có đi hay không? Ngày mai rồi nói sau. Thiên tử nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Hắn rất sủng Lữ Tiểu Hoàn, nếu không cũng sẽ không theo nàng đi ra săn bắn. Nhưng là hôm nay thật không có hưng kình. Lữ Tiểu Hoàn đang chờ lại nói, sau lưng một tên nữ kỵ sĩ tặng hắn một cái. Lữ Tiểu Hoàn lập tức ngậm miệng lại. Nữ kỵ sĩ gọi Vương Dị, là thầy lang Triệu Ngang vợ. Theo Triệu Ngang kiến giá lúc cùng Lữ Tiểu Hoàn mới quen đã thân, liền thành Lữ Tiểu Hoàn mấy cái bạn gái một trong. Nàng kỵ xạ không bằng Lữ Tiểu Hoàn tinh thông, nhưng làm người thông tuệ, thông hiểu thi thư, lại không mất khí khái hào hùng. Chỉ so với Lữ Tiểu Hoàn lớn 2 tuổi, Lữ Tiểu Hoàn vô cùng tin cậy nàng, như hình với bóng. Thiên tử nhìn Vương Dị liếc một chút, khẽ gật đầu, lấy đó khen ngợi, có Vương Dị tại Lữ Tiểu Hoàn bên người lúc nào cũng nhắc nhở. Thiên tử tiết kiệm không ít tâm, Vương Dị khom người hoàn lễ, Lữ Tiểu Hoàn cũng phát hiện thiên tử tâm tình không cao, không dám lại làm càn. Theo thiên tử thúc ngựa trở về thành, Hàn Toại rơi ở phía sau, cùng những người kia nhẹ giọng thương lượng cái gì, cũng nghe không rõ ràng, chỉ nhìn thấy những người kia có hờ hững, có lắc đầu, còn có cười lạnh, một mặt khinh thường. Thiên tử tuy nhiên không có trả lời, lại cảm nhận được sau lưng bầu không khí. Hắn che kín da gấu áo khoác, nhẹ giọng nói ra, Tử Dương, người thật cảm thấy những người này có thể dẹp yên Tống Kiến sao? Lưu Diệp cùng tại thiên tử bên người, rời nửa cái thân ngựa, bệ hạ, Tống Kiến bất quá là rời nấm ngoài da tiểu tật, không đáng nhắc đến, nhưng phu hãn trong núi, hiện tại lại là mùa đông, tuyết lớn ngập núi, đường không thông, thực sự không phải chinh chiến thời điểm tốt, bệ hạ nếu như muốn thân chinh, cũng muốn sang năm mùa xuân, thế nhưng là mấy chục ngàn đại quân tập kết ở đây. Quan trung vạn nhất có việc làm sao bây giờ? Tôn Sách đã bước hàng công Tôn Độ, chẳng mấy chốc sẽ hồi Trung Nguyên. Hắn giờ phút này đưa dạng này tin tức, dụng tâm chi hiểm ác không cần nói cũng biết. Thế nhưng là, thiên tử chép miệng một cái, vẫn còn có chút không cam tâm, huy động nhân lực Tây Trinh. Một tiễn không phát, làm sao có thể chứng minh triều đình còn có phục hưng chi khí? Cùng như thế, không bằng an tọa quan trung, còn bớt nhiều như vậy tiền lương. Không phải vậy, Lưu Diệp chỉ một ngón tay, bệ hạ đến Lương Châu. Nhìn đến Lương Châu thiên địa, Lương Châu bách tính, đây chính là thu hoạch. Có Hán 400 năm, 24 đế, bệ hạ là cái thứ nhất chính thức đặt chân Lương Châu thiên tử. Cái này đủ để chứng minh bệ hạ đối Lương Châu coi trọng. Hắn lại chỉ phương Nam, nơi đây không, chỉ có là Tần Nhân hưng khởi chi địa, cũng là Hán thủy phát nguyên chi địa. Tần Nhân lấy nuôi thả ngựa mà hưng, gian khổ khi lập nghiệp khó khăn, cao tổ tại Hán Trung giấu tài, vừa ra mà thiên hạ kinh, bây giờ bệ hạ không sợ gian hiểm, đích thân đến Lương Châu, có tri thức chi sĩ đều biết bệ hạ ý chí hướng. Lo gì Đại Hán không thể phục hưng? Thiên tử không nói chuyện. Hắn biết Lưu Diệp không hy vọng hắn tại Lương Châu ngưng lại quá lâu. Hắn cũng biết mình nói không lại Lưu Diệp, nhưng hắn vẫn là không cam tâm như vậy khải hoàn. Cái này kêu cái gì Tây Trinh? Quả thực là lừa mình dối người nha. Tôn Sách nhất chiến mà bình Liêu Đông, nửa cái châu đã định. Nếu như Lưu Bị có thể theo Viên Đàm trong tay đoạt lại Trác Quận, U Châu liền xem như bình định, triều đình muốn hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phong Tôn Sách là vương, đã Tống Kiến xưng vương, triều đình đều không thể làm gì, cái kia Tôn Sách xưng vương chẳng phải là cũng có thể tiếp nhận. Thiên tử tâm lý rất loạn, không nói ra bực bội, Lưu Diệp thấy rõ ràng. Không nhanh không chậm nói tiếp, tự nhiên, bệ hạ diễn binh giảng võ mấy năm, lại đi tới bẩm kim khí chi liệt Lương Châu, một tiễn không phát liền đi thật có chút đáng tiếc, lại đế vương chi thuật ân nguy cùng làm, không nên có chỗ bỏ rơi. Tống Kiến là một cái không tệ mục tiêu, có thể thử một lần thân thủ. Thiên tử con mắt lóe sáng, quay đầu nhìn Lưu Diệp, dùng binh có đạo. Không thể nhẹ chiến, nhiều tính toán người thắng. Bệ hạ không ngại đem Tống Kiến coi như một cái chính thức đối thủ, mà không phải một cái ếch ngồi đáy giếng vọng đồ. Suy nghĩ một chút làm như thế nào bài binh bố trận, như thế nào gom góp lương thảo, như thế nào bày mưu tính kế. Y theo binh pháp thực hành một lần, coi như xuất quan trước đó một lần xét duyệt. Cũng nhìn xem dưới trướng chư tướng năng lực, để trong lòng hiểu rõ. Thiên tử minh bạch Lưu Diệp ý tứ, lộ ra hiểu ý nụ cười, vẫn là Tử Dương suy nghĩ chu toàn. Ta có chút khinh suất, Lưu Diệp lời nói thấm thía nói ra. Bệ hạ, binh giả, sinh tử chi địa, có thể khinh suất không được a? Thiên tử tiếp nhận Lưu Diệp đề nghị, trịnh trọng sự tình cân nhắc Tống Kiến sự kiện này, lập tức phát hiện muốn dẹp yên Tống Kiến cũng không thoải mái. Đầu tiên, Tống Kiến trong núi, chỗ đó tình thế đến tột cùng như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Hắn có đất đồ, có thể là địa đồ, địa hình là địa hình. Trong lúc này khác nhau to lớn cũng không phải tưởng tượng liền có thể tưởng tượng được có thể tới. Cái này cùng nhau đi tới, hắn gặp quá nhiều hiểm quan, cứ điểm, bò qua dốc núi, chỗ cạn dòng sông, đã lãnh hội đến hành quân vất vả. Lúc tác chiến, những cực khổ này chỉ sợ còn phải tăng gấp bội, cũng không phải nói mấy câu liền có thể vượt qua. Tại không rõ ràng địa hình tình huống dưới xuất kích, đây là binh gia tối kỵ. Lần, hiện tại là mùa đông, Lương Châu vốn là không giàu thứ. Hàn Toại chủ bị hơn nửa năm, mới chuẩn bị đầy đủ lương thực tiếp giá. Theo Hàn Toại thái độ đến xem, hắn hiển nhiên không có tác chiến chuẩn bị. Không có lương thực, làm sao tác chiến? Sau cùng, nơi này là Lương Châu. Lương Châu có phản quân, tự nhiên cần phải từ quan địa phương trước ra mặt bình định, mà không phải trực tiếp do thiên tử xuất thủ, nếu không không khỏi chuyện bé xé ra to, làm trò cười cho người khác. Lại nói, nhiều như vậy Lương Châu người thăng quan tiến tước, hiện tại cũng nên xem bọn hắn bản sự, nhìn nhìn bọn họ có phải hay không xứng với cái này phân vinh diệu. Bình thường nói đến một cái so một cái năng lực, trên chiến trường xem bọn hắn còn có mấy phần chất lượng, lại có mấy phần trung thành. Tống Kiến đã là đá mài đao, cũng là nghiệm sắt đá. Thiên tử càng nghĩ càng thấy đến Lưu Diệp nói có lý, đem cái này nhiệm vụ trước giao cho Hàn Toại cũng là vô cùng chính xác quyết định. Hàn Toại là Trinh Tây đại tướng quân, là Lương Châu trí thức thủ lĩnh. Sự kiện này nếu như đều giải quyết không, hắn còn mặt mũi nào sắc làm Trinh Tây đại tướng quân? Hưởng thụ 3.000 hộ thực ấp, Lưu Diệp cùng sau lưng thiên tử, cảm giác được thiên tử đắt đỏ tâm tình, tâm lý lại một chút cao hứng cũng không có. Tôn Sách cái này phong tấu chương quá âm hiểm, thiên tử tại Lương Châu lưu thêm một ngày thì gia tăng càng khó lường hơn đếm. Nguyên bản Tây Trinh kế hoạch cũng là đến Lương Châu đi một lần, cũng không phải thật sự là chiến đấu. Triều đình thực lực hắn nhất thanh nhị sở, có thể đi ra chạy một vòng đã là không dễ dàng. Đối phó một số thực lực nhỏ yếu bộ lạc nhỏ cũng không có vấn đề gì. Thật muốn đại chiến lại không khác nào tự tìm phiền toái. Tống Kiến đã có thể lập quốc, mà lại nhiều năm như vậy đều không người tìm hắn để gây sự. Tự nhiên có hắn cậy vào, hoặc là dễ thủ khó công, hoặc là đại quân hành động bất tiện, nếu như là tùy tiện cũng có thể diệt. Không biết có bao nhiêu người muốn cầm hắn thủ cấp đổi chiến công đây. Thiên tử thân chinh, vạn nhất công thì không thể, chẳng phải là càng mất mặt. Cho nên, thiên tử thân chinh trước đó chí ít phải hiểu rõ Tống Kiến thực lực chân chính. Tuyệt không thể tùy tiện ra tay, hoặc là không đánh, hoặc là nhất định phải thủ thắng. Triều đình chịu không được cho dù là không có ý nghĩa thất bại. Tôn Sách cái này một phần tấu chương rất nhẹ, lại có khả năng đoạt đi đại hán phục hưng hy vọng cuối cùng. Lưu Diệp tâm lý chĩu nặng, hắn có một loại cảm giác, phần này tấu chương không phải là Tôn Sách thủ đoạn duy nhất, còn có càng nhiều phiền phức chính chờ lấy bọn họ. Thiên tử có thể hay không bình an trở lại Trường An? Hiện tại ai cũng không dám đánh cược, một bước đạp sai cũng là tai họa ngập đầu. Hắn làm vì thiên tử cố vấn, Tây Trinh chủ động kẻ thúc đẩy, trên vai trọng trách rất nặng. Lưu Diệp có chút minh bạch Tuân Úc lo lắng. Bọn họ muốn lo lắng tuyệt không chỉ là hiện thực khó khăn, còn có Tôn Sách đối thủ kia. Hiện thực khó khăn là có thể không chế, Tôn Sách là không thể khống. Cùng dạng này đối thủ đọ sức, tận lực không muốn cho hắn cơ hội, cẩn thận mới là vương đạo. Nghĩ đến Tuân Úc, Lưu Diệp bỗng nhiên an lòng chút. Tuân Úc tuy nhiên phản đối Tây Trinh, một lần đề nghị thiên tử lui giữ Ích Châu, sau cùng nhưng vẫn là tiếp nhận hiện thực. Lấy hắn tính cách, rất có thể làm một số bổ cứu an bài. bằng không hắn sẽ không như thế an tâm. Hiện tại phiền phức đến, hắn ít nhất phải biết Tuân Úc có không có an bài. Lại có cái gì dạng an bài, bọn họ nhất định phải vứt bỏ chỗ có khác nhau, tập trung tất cả lực lượng mới có thể vượt qua nguy cơ lần này, trở về thành về sau. Lưu Diệp một mặt cùng Hàn Toại, Mã Đằng, Lữ Bố bọn người thương lượng, một mặt đề nghị Thiên Tử đem trước mắt tình thế thông báo Tuân Úc. Hỏi thăm Tuân Úc đề nghị, Thiên Tử vui vẻ đồng ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?